Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1326. Chương 1326. Luân hồi giả hiện. Bọ ngựa, hoàng tước, phiên thiên ấn bạo tạc, phảng phất hỗn độn sơ khai, khai thiên tích địa giống nhau hùng vĩ đáng sợ. Lúc ban đầu cũng là mạnh nhất quang mang, huyền hoàng chi khí, hỗn độn chi căn chờ vũ trụ nổ lớn chỗ tất nhiên sinh ra đồ vật. Đều từ phiên thiên ấn bạo tạc bên trong ném bắn ra. Vẩy đầy toàn bộ đại thiên thế giới, mà uy lực nổ tung, càng là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nguyên bản, đông đảo đại thiên thế giới thiên chí tôn nhóm cùng vực ngoại tà tộc đã cách chiến trường chừng mấy ngàn vạn dặm, đủ xa, nhưng là đối mặt phiên thiên ấn loại này công đức chí bảo tự bảo, mấy ngàn vạn dặm vẫn như cũ không đủ, dư âm nổ mạnh chẳng mấy chốc liền che mất bọn hắn. Khác biệt chính là đã sớm chuẩn bị chu thần xuất thủ, thay thiên chí tôn nhóm đỡ được cái này đáng sợ bạo tạc dư ba, mà vực ngoại tà tộc liền không có vận khí tốt như vậy. Thân ở trung tâm vụ nổ chịu nổ thiên tà thần ốc còn không mang nổi mình ốc, chỗ nào có thể quản đắc thủ hạ tà tộc chết sống. Thế là bao quát thánh thiên ma đế chờ thiên ma đế ở bên trong, trăm tỷ tỷ vực ngoại tà tộc đều tại phiên thiên ấn bạo tạc trong dư âm tử thương hầu như không còn. Đây chính là từ hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, cũng chính là hệ thống bát giai hỗn nguyên thánh nhân chỗ chế tạo hồng hoang chí bảo uy lực. Đợi hết thảy lắng lại, đã là một ngày sau đó. Lúc này, nguyên bản trung tâm vụ nổ, thiên tà thần thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một mảnh đen như mực, không biết là hư không hắc động vẫn là khác vật chất. Phảng phất bùn nhão, còn mang theo dị thường hấp lực cường đại. Chu thần sắc mặt rất ngưng trọng, bởi vì hệ thống cũng không có đề kỳ hắn. Thiên tà thần đã chết, mà không chết, vậy liền còn sống sót. Cái này cũng bình thường. Thiêu đốt sinh mạng mở ra thập mục thiên tà thần, thực lực đã hoàn toàn đạt đến hệ thống bát giai hỗn nguyên thánh nhân tình trạng. Phiên thiên ấn mặc dù đồng dạng là bát giai công đức chí bảo, nhưng đối phó cùng cấp bậc đỉnh cao cường giả, chỉ sợ còn hơi kém một bậc. Nếu là tiên thiên linh bảo một cái tự bảo liền có thể xử lý hỗn nguyên thánh nhân, cái kia hồng hoang thế giới sáu đại thánh nhân cũng sẽ không danh xưng bao trùm thiên địa. Thiên địa diệt mà thánh nhân không diệt. Bất quá, mặc dù thiên tà thần thông qua gian lận đạt đến hỗn nguyên vô cực thánh nhân tình trạng, nhưng dù sao thực lực thô thiển, cùng hồng hoang thế giới bát giai đỉnh phong thánh nhân vô pháp so sánh. Vì vậy, phiên thiên ấn loại này chí bảo cũng đầy đủ đem thiên tà thần nổ một hồn xuất khiếu, hai hồn thăng thiên. Hiện tại thiên tà thần coi như sống sót, chỉ sợ thực lực cũng là trăm không còn một. Nhưng là nóng lòng chu thần sợ thiên tà thần ve sầu thoát xác trốn thoát, đánh rắn bất tử tự di hại đạo lý hắn vẫn hiểu. Thế là chu thần không ngừng dùng thần hồn của mình quét hình phạm vi ngàn trong vòng vạn dặm thiên địa, ý đồ bắt được thiên tà thần. Không chỉ có như thế, chu thần còn khiến tần thiên bất tử chi chủ chờ mấy trăm tên thiên chí tôn phân tán ra, đồng dạng dùng thần hồn quét hình thiên địa, tìm kiếm thiên tà thần hạ lạc. Loại này kéo lưới thức thảm thức lớn quy mô lục soát, thiên tà thần tự nhiên không thể trốn qua lùng bắt. Rất nhanh, nương theo lấy một tiếng hét thảm, một đoàn đen kịt sương mù liền bị từ hư không bên trong bước ra, nuốt sống một vị tiên phẩm thiên chí tôn một cái cánh tay. Thiên tà thần ở đây, cái này tên đến tự đại thiên thế giới nổi danh siêu cấp thế lực Tây Minh Điện tiên phẩm thiên chí tôn Diệp Kình chỗ cụt tay máu tươi cuồng phún, như bị điên hét lớn. Chợt, hắn vận dụng trong cơ thể toàn bộ linh lực, hội tụ vì ngàn vạn thanh đủ để di sơn đảo hải linh lực cử. Thương, dùng còn sót lại một cái tay, đổ ập xuống hướng phía thiên tà thần đánh tới. Lúc này thiên tà thần, nhục thể đã bị triệt để nổ nát, chỉ còn lại một đoàn hắc vụ một dạng linh hồn. Đối mặt mấy trăm thiên chí tôn lùng bát, cùng nhìn chằm chằm chu thần, hắn chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Bất quá, một cái chỉ là tiên phẩm thiên chí tôn, còn không thả trong mắt hắn. Đối mặt cái kia ngàn vạn chuôi linh lực cự thương, thiên tà thần ma hồn tránh cũng không tránh, trực tiếp cứ như vậy thẳng tắp đụng vào, lại là lông tóc không thương, mà nhanh chóng lui lại nghĩ cùng cái khác thiên chí tôn tụ hợp Diệp Kình. Càng là xui xẻo bị thiên tà thần ma hồn đuổi kịp. Một đoàn hắc vụ từ Diệp Kình trong thất khiếu chui vào, cấp tốc đem ăn mòn, rất nhanh, cũng chính là mấy giây, Diệp Kình bản thân linh trí liền bị phá hủy, thay vào đó, chính là thiên tà thần ma hồn, một vị tiên phẩm thiên trí tôn thân thể, cứ như vậy bị thiên tà thần chiếm cứ. Mà lúc này, cho dù chung quanh thiên trí tôn nhóm muốn cứu viện binh, cũng đã chậm, tất cả đều lui ra phía sau. Thánh phẩm thiên trí tôn áp trận, chu thần ra lệnh một tiếng, sở hữu thiên trí tôn lấy thiên tà thần làm trung tâm, toàn bộ lui ra phía sau, chiến trường lại lần nữa giao cho chu thần. Cho dù là vừa mới đạt được bát giai, lại đã thụ trọng thương, thực lực trăm không còn một thiên tà thần, cũng không phải thiên trí tôn có thể đối phó. Bọn hắn tham dự đại chiến hạ tràng, chỉ là muốn chết mà thôi. Tiên phẩm thiên chí tôn Diệp Kình hạ tràng chính là ví dụ. Lúc này, chiếm cứ Diệp Kình thân thể thiên tà thần nhìn chòng chọc chu thần, diện mục âm trầm, hít sâu một hơi, mi tâm ở giữa bỗng nhiên có hắc quang bảo bắn mà ra, nhất sau khi ngưng tụ tại bàn tay của hắn phía trên, biến thành một thanh ước chừng mấy trượng màu đen trường mâu. Chuôi này hắc mâu toàn thân u ám, trên đó lại chát động 10 con quỷ dị tà mục, một cỗ đáng sợ vô cùng tà ác chấn động tùy theo tản ra. Loại kia chấn nhiếp thiên địa bá chủ chi khí, tựa hồ lại trở về rồi. Thiên tà thần ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm chu thần, điềm nhiên nói: đây là thập mục U Ma Mâu. Hôm nay bản thân ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có hay không cái kia uy lực vô tận đại ấn. Oanh, thiên tà thần cầm trong tay Ma Mâu, trùng điệp giẫm một cái, lập tức hư không vỡ vụn, khe nứt vỡ lớn giống như mạc nhện lan tràn ra. Sau đó, hắn ra sức ném một cái. Cái kia ma mâu tựa như cùng một đạo tia chớp màu đen giống như hướng phía chu thần đánh tới. Cho dù thiên tà thần thực lực trăm không còn một, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Tối thiểu nhất, cái này một mâu, chu thần bản tôn cầm thiên đế kiếm đem đón lấy, vẫn rất miễn cưỡng, không thể không rút lui mấy vạn trượng, mới triệt tiêu ma mâu phía trên động năng. Bất quá, nhất khí hóa tam thanh phía dưới, chu thần thế nhưng là có ba cái, mặt khác hai cái chu thần trực tiếp liền hướng phía thiên tà thần công đi qua. Nhìn thấy một màn này, thiên tà thần mở ra không gian thông đạo, xoay người bỏ chạy. Thời khắc này không gian phong tỏa đã sớm bị phiên thiên ấn tự bạo đánh vỡ, vì vậy thiên tà thần trốn rất là nhanh nhẹn. Nhưng mà đúng lúc này, Tần Thiên, Thanh Sam kiếm thánh mấy vị thánh phẩm hậu kỳ đỉnh phong thiên chí tôn đột nhiên xuất thủ, cản lại đang muốn chạy trốn thiên tà thần. Mặc dù bọn hắn vẻn vẹn đỡ được thiên tà thần một cái chớp mắt, lại bị thiên tà thần một chiêu liền đánh được từng cái miệng phun máu tươi điên cuồng rút lui. Nhưng thiên tà thần đào mệnh cơ hội đã triệt để mất đi. Hai vị chu thần phân thân đã công đi qua, cắt đứt thiên tà thần đường lui. Kết thúc, chu thần ánh mắt lạnh lùng nhìn qua thiên tà thần, nói: chu thần, Bản thân mặc dù thực lực trăm không còn một, nhưng còn có cùng ngươi liều đánh một trận tử chiến lực lượng. Ngươi thật nguyện ý vì đại thiên, hy sinh ngươi tính mạng của mình. Nếu là thả bản thân rời đi, từ nay về sau, bản thân lại không bước vào đại thiên thế giới một bước. Thiên tà thần diện mục, vào lúc này lộ ra cực kỳ dữ tợn, hai mắt của hắn điên cuồng lấp lóe, mang theo ngoan độc quang mang nhìn chằm chằm Chu Thần. Thật có lỗi, muốn cùng ta đồng quy vu tận là không thể nào. Ta tu luyện nhất khí hóa tam thanh, chính là vì hôm nay. Hai vị Chu Thần phân thân cười lạnh một tiếng, nói, dứt lời, hai vị Chu Thần phân thân liền công tới. Huy hoàng uy thế khiến người tâm kinh đảm hàn, mà Chu Thần bản tôn thì là cách mấy trăm vạn dặm cự ly. Đối với thiên tà thần viễn trình phát kỹ năng, để tránh thiên tà thần điên thật rồi, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Đến lúc đó, coi như thiên tà thần tự bảo tác động đến hai vị Chu Thần phân thân. Nhưng chỉ cần Chu Thần bản tôn vô sự, cái kia hai đạo phân thân cũng có thể trải qua tu luyện lại lần nữa phục sinh. Đây chính là nhất khí hóa tam thanh chỗ biến thái. Bản thể bất tử, phân thân bất diệt. Trên thực tế, nếu là có thể tu luyện tới nhất khí hóa tam thanh cảnh giới tối cao tam thần cảnh, thậm chí có thể làm được cho dù bản thể bị giết. Nhưng chỉ cần có một cái phân thân sống sót, liền có thể lại tu luyện từ đầu ra bản thể. Trên thực tế, tam thần cảnh nhất khí hóa tam thanh đã làm được ba cái đều là bản thể trình độ. Mắt thấy Chu Thần khó chơi, thiên tà thần bỗng cảm giác tuyệt vọng, vô biên lửa giận từ trong lòng của hắn vang lên. Thập mục ma tượng, thôn tính tiêu diệt càn khôn. Thiên tà thần phát ra gầm nhẹ gào thét, nháy mắt sau đó chợt có vô biên vô tận ma quang từ trong cơ thể càn quét mà ra. Cuối cùng tại phía sau, dần dần hóa xuất một tôn vắt ngang thiên địa ma thần hư ảnh. Đầu này ma thần cao tới 1 triệu trượng, so bình thường chí tôn pháp thân đại xuất gấp 100 lần. Tại thân thể cao lớn bên trên, 10 con tà mục chát động, giống như lúc trước còn có chính mình thân thể thiên tà thần. Oanh! Cự đại ma thần thập mục tà mục nhìn về phía 3 cái Chu Thần. Sau một khắc, lập tức có 10 đạo ma quang, chia 3 đợt bạo, bắn, ma, ra, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở 3 cái Chu Thần trước mặt. Thiên đế kim thân, đông hoàng trung, thần quốc lại xuất hiện. Đối mặt loại này liều mạng công kích, 3 cái Chu Thần quả quyết thi triển đại chiêu tránh né. Nhất là Chu Thần bản tôn, lần tránh nhất là chật vật. Hắn căn bản không nghĩ tới, thiên tà thần lại đột nhiên tập kích, mà lại vừa ra tay chính là công kích từ xa. Bước, được hắn không thể không ứng chiến. Bất quá, Chu Thần cần phải trải qua là kinh nghiệm xa trường. 10 đạo ma quang còn làm không xong hắn. Thế là thiên tà thần lại lần nữa gào thét lên tiếng. Phía sau cự đại ma thần phía trên 10 con tà mục không ngừng lấp lóe. Từng đạo hủy diệt ma quang phô thiên cái địa bảo, bắn, ma, ra, rõ ràng là muốn đem Chu Thần oanh sát đến cặn bã. Không được, Tần Thiên mấy người thấy thế, hơi biến sắc mặt, cái này thiên tà thần cuối cùng thế công, thực sự quá mức hung mãnh, bất quá. Để bọn hắn bên trên đi cứu viện cái kia cũng là không thể nào. Bởi vì là 1 đạo ma quang, liền đầy đủ đem Tần Thiên loại này thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn thân thể oanh thành cho bụi. Linh hồn còn có thể hay không sống, cái kia cũng phải nhìn có thể hay không lại kề đến đạo thứ 2 ma quang. Mắt thấy 1000 vạn ma quang hạ xuống, Chu Thần cũng không hoảng hốt. 3 đạo Chu Thần thân ảnh hợp nhất, sau đó linh quang chợt động ở giữa, lại 1 phân thành 2, 2 phân thành 4, 4 phân thành 8, trong chớp mắt liền phân ra mấy vạn đạo phân thân, mà lại còn đang không ngừng phân liệt. So sánh dưới, thiên tà thần 10 con tà mục phát ra ma quang, liền 10 phần thưa thớt đơn bạc. Mặc dù mỗi một đạo chu thần phân thân đều ngăn cản không nổi ma quang oanh sát, nhưng ma quang mỗi oanh sát một cái phân thân, chu thần đều đã trải qua phân liệt ra mấy ngàn cái phân thân. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, thiên tà thần cuối cùng phát hiện, chính mình phát ra ma quang chỉ là tốn công vô ích. Lúc này, giữa thiên địa, chu thần phân thân đã che đậy hết thảy, mà lúc này, mắt thấy thiên tà thần tiêu hao quá lớn chu thần, cũng lại không nhẫn nại, lạnh lùng nói, ngàn tỷ phân thân thuật, tinh hà sán lạn, lời còn chưa dứt, giữa thiên địa ức vạn đạo chu thần phân thân, liền hóa thành đạo đạo lưu quang, hướng phía thiên tà thần phô thiên cái địa công quá khứ. Những này phân thân tiếp xúc thiên tà thần phía sau ma thần cự tượng, liền hóa thành thuần túy nhất linh lực, hủ thực thiên tà thần ma khí, bị vô số đặc tinh thuần linh quang đổ vào. Thiên tà thần lập tức thống khổ được phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Phía sau hắn cự đại ma thần trên người, càng là ma quang ảm đạm, giống như tại bị hòa tan. Ma thôn thiên địa, phát giác được quanh thân ác liệt biến hóa. Cái kia thiên tà thần một tiếng gầm nhẹ, phía sau ma thần cự tượng đột nhiên hít vào, vô biên ma khí tại miệng lớn bên trong hội tụ áp xúc. Sau một khắc, đen kịt ma hải trào lên mà ra, bốn phía quét ngang, phun diệt đến hàng vạn mà tính chu thần phân thân. Trong lúc nhất thời, thiên tà thần xung quanh sở hữu chu thần phân thân, đều bị thiên tà thần một miệng phun diệt. Sử thượng mạnh nhất bình xịt, nhìn xem thiên tà thần loại này thanh tràng hành vi, chu thần thì thầm một tiếng. Cho sắp chết đến nơi thiên tà thần gắn một cái ngoại hiệu. Bất quá, đảm nhiệm thiên tà thần làm sao có thể phun, đều đã không đủ lực, nơi này nhưng không có dư thừa ma khí cho hắn điều động. Mà chu thần, thì có thể không ngừng rút ra đại thiên thế giới linh lực. Không ngừng chế tạo phân thân, mắt thấy bị chính mình phun rơi mấy trăm ngàn phân thân lại lần nữa tụ lại. Thiên tà thần tâm thái băng, cặp mắt của hắn điên cuồng lóe ra, một bộ không sống dáng vẻ. Oanh, đột nhiên, ma thần ngự tượng lôi cuốn lấy thiên tà thần, đột nhiên phóng lên tận trời, ngửa mặt lên trời gào thét, đinh tai nhức óc ma tiếng gào, vang vọng toàn bộ đại thiên thế giới, trăm triệu ma hóa a tỳ, ma ngục giáng lâm, lời còn chưa dứt. Thiên tà thần phía sau ma thần cự tượng ầm vang nổ tung, hóa thành cuồn cuộn ma lưu trút xuống ra. Những này ma lưu trực tiếp chia ra làm ngàn tỷ cỗ, ý đồ đâm xuyên hư không. Dựa theo thiên tà thần ý nghĩ, hắn muốn khiến cái này ma chảy ra hiện tại đại thiên thế giới mỗi một cái góc, thôn phệ hết thảy. Mẹ nó, vốn là lưu cho luân hồi giả át chủ bài. Bất quá đã ngươi muốn tìm chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Chu thần bản tôn cười lạnh một tiếng, thu hồi ngàn tỷ phân thân. Tại đỉnh đầu, trực tiếp xuất hiện một tôn màu vàng hơi đỏ 9 tầng bảo tháp. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Định, lời còn chưa dứt, chu thần đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đột nhiên phát ra một đạo mắt trần có thể thấy huyền hoàng chi khí, chợt, toàn bộ thiên địa đều bị định trụ. Vô luận là sinh vật vẫn là khí lưu, vô luận là không gian vẫn là thời gian, đều trong nháy mắt này, bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Bao quát thiên tà thần, còn có hắn phóng thích ước vạn đạo ma lưu, đồng dạng bị định trụ. Bạch, chu thần ống tay áo vung lên. Sở hữu ma lưu lập tức tan thành mây khói, lại bắn ra ngón tay, bảo tháp ngọn tháp lấp lóe, thiên tà thần trước người không gian bỗng nhiên vỡ vụn, một vệt quang lưu bảo, bắn, ma, đến, cỗ này lưu quang ẩn chứa không có gì sánh kịp hủy diệt chi ý. Thiên tà thần tự nhiên cũng có thể cảm thấy, nhưng hắn không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo lưu quang này trùng điệp, bắn tại trán của hắn phía trên. Phốc, cái trán bị xuyên qua. Thiên Tà Thần gương mặt tràn đầy khó mà tin tưởng. Hắn dùng hết toàn lực, cuối cùng nói ra một câu: làm sao có thể? Ở phía trước của hắn, Chu Thần đạp không mà đến, nhìn xem sinh cơ hủy hết Thiên Tà Thần, thản nhiên nói: ngươi bị chết không oan. Cái này Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp vốn là ta cầm tới đối phó luân hồi giả, lại là bị ngươi bước ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.